Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 512, chương 513, thượng cổ nhân tộc truyền thừa. Canh thứ 2. Phương Tây Phật mẫu Đại Khổng Tước Minh Vương. Hắn lai lịch bí ẩn khó lường. Cho dù là lấy hầu tử đã từng giao du rộng lớn, lại hoặc là chư bát giới thân là thiên bồng nguyên soái địa vị, đối với hắn theo hầu lai lịch đều không có không biết được. Cho dù là hầu tử vừa mới tận lực chạy đến bồng lai tiên đảo chỗ kia đi tìm các hảo hữu hỏi thăm Phật mẫu Đại Khổng Tước Minh Vương sự tình, tỉ như phúc lộc thọ tam tiên chờ tiên thần đối nó lại là kiêng kỵ như sâu. Nói năng thận trọng, nhìn chung quanh ở giữa liền vòng qua việc này tránh không đáp. Mà theo hầu tử cùng chư bát giới biết, lai lịch bí ẩn Đại Khổng Tước Minh Vương có lẽ vẻn vẹn được hưởng Bồ Tát quả vị, chưa từng chứng được chân Phật. Nhưng hắn, Phật mẫu, danh hiệu lai lịch, lại là bởi vì nó chân thực xác thực xác thực đem Như Lai Phật Tổ nuốt vào trong bụng. Cuối cùng Như Lai Phật Tổ đào lên hắn bụng, đắc đạo thành Phật, đồng thời tại Linh Sơn phía trên sáng lập Phật giáo mà đến. Bởi vậy có thể thấy được Đại Khổng Tước Minh Vương thủ đoạn thần thông chi đáng sợ. Có lẽ so với Như Lai Phật Tổ hơi có không đủ, nhưng cũng tất nhiên là tam giới đỉnh phong nhân vật. Mà như vậy đám nhân vật nhi tử lại bị nhân tộc quốc độ thái tử lấy cung tiễn bắn bị thương, việc này chi thiên hoang dạ đàm, có thể nghĩ cũng khó trách chư bát giới cùng sa tăng có nhiều không tin. Thậm chí đừng nói là chư bát giới cùng sa tăng, chính là đường Tam Tạng đối với cái này cũng có chút kinh thán. Dù sao tại đường Tam Tạng trí nhớ của kiếp trước bên trong, cũng không từng nhớ đến cái này Chu Tử Quốc Vương còn có như thế năng lực. Cơ bản đại đa số chú ý lực đều đặt ở Kim Thánh Cung trên thân. Mà theo hầu tử nói ra Chu Tử Quốc Vương quá khứ quang huy lịch sử, để mọi người một trận trầm mặc về sau, chư bát giới nhịn không được tiến đến đường Tam Tạng bên cạnh, nhỏ giọng nói ra: "Sư phụ, cái kia Chu Tử Quốc Vương lợi hại như thế, không bằng tạm thời lưu hầu ca một người ở chỗ này cho Chu Tử Quốc Vương chữa bệnh. Chúng ta đi trước như thế nào? Bằng không chờ sẽ hầu ca cái này cho Chu Tử Quốc Vương mở 1-2 ngàn cân dược." Quốc Vương kia dưới cơn nóng giận cầm cung liền hướng về phía chúng ta bắn một tiễn, coi như hầu ca đầu đồng cánh tay sắt đến có thể sống, lão chư có thể chưa chắc có cứng như vậy lãng. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây, chư bát giới cảm thụ được bên người bầu không khí biến đổi, vội vàng tràn đầy quan tâm nói bổ sung: "Coi như lão chư có Thiên Cương Tam Thập Lục Biến kề bên, người có thể chịu nổi, lão xa cùng Ngao Ngọc không nhất định có thể tránh rơi. Coi như lão xa cùng Ngao Ngọc đều không có việc gì, cũng phải lo lắng có thể hay không va chạm chạm đến sư phụ ngài lão nhân ra nha." Thế mà, còn chưa đợi đường Tam Tạng trả lời, một bên sa tăng liền không nhịn được nói ra: "Nhị sư huynh, người sao có thể dạng này? Muốn là sợ hãi cứ việc nói thẳng, vì sao muốn lôi kéo ta? Người sợ chết, ta cũng không sợ, đây không phải vấn đề sợ hay không, mà chính là lo lắng sư phụ an nguy. Người biết hay không, nếu là sư phụ xảy ra điều gì ngoài ý muốn, chúng ta còn thế nào đi về phía Tây? Sợ là thỏa đáng chàng tan vỡ." Chư bát giới cãi lại nói: "Ngốc tử, cũng là một mình ngươi sợ a?" Hầu tử cười lạnh nói: "Ai nói?" Chư bát giới liên thanh phản bác sau khi, ánh mắt quét qua, lại là muốn lôi kéo cá nhân đứng tại chính mình trận doanh phía trên. Hầu tử: "Vậy khẳng định không cần suy nghĩ, lão xa cũng là ngu ngơ tới, sợ là liền chết chữ cũng không biết viết như thế nào. Chớ nói chi là sợ hãi. Còn sư phụ, luôn luôn vì lấy chân kinh đặt mình vào chết bởi ngoài suy xét, giống như cũng lôi kéo bất động." Trong lúc nhất thời, chư bát giới ánh mắt dạo qua một vòng về sau, đem ánh mắt đặt ở cái kia tồn tại cảm giác cực thấp. Tựa hồ ngoại trừ làm trâu làm ngựa bên ngoài, bình thường cũng sẽ chỉ mềm manh lôi kéo đường Tam Tạng góc áo Ngao Ngọc trên thân. Lúc này, chư bát giới cúi đầu, tận lực để cho mình đậu xanh giống như ánh mắt lộ ra hiền lành rất nhiều. Nói ra: "Ngao Ngọc nha, ngươi chẳng lẽ không sợ sao? đây chính là Liền Đại Khổng Tước Minh Vương hai đứa con trai đều bắn bị thương Mãnh Nhân. Ngao, Ngọc biểu lộ hoàn toàn như trước đây mềm manh đáng yêu. Thậm chí có dũng khí ta rất dễ bắt nạt. Tranh thủ thời gian đến khi phụ ta cảm giác giống như. Bất quá vượt quá chư bát giới dự kiến chính là. Ngao Ngọc đang bị chính mình một trận hù dọa. Nghiêm túc suy tư mấy giây về sau. Yếu ớt mở miệng nói ra. Ngao Ngọc không sợ. Ở tại Thánh Tăng ca ca bên cạnh lời nói. Ngao Ngọc rất lợi hại. Ách, ngươi không sợ. Vậy ngươi liền không lo lắng sư phụ sẽ bị thương sao? Chư bát giới rất có không cam lòng lại lần nữa đe dọa lấy. Nghe lời này, Ngao Ngọc nhịn không được hướng về chư bát giới hơi hơi nhe răng. Đáng yêu sau khi kẹp lấy một tia hung ác nói ra, người nào dám làm tổn thương Thánh Tăng ca ca. Cái kia Ngao Ngọc liền cắn chết hắn. Tốt tốt, bát giới, chớ nên đùa Ngọc Nhi. Nàng còn nhỏ, không chịu nổi bị hù. Đường Tam Tạng một tay nhẹ nhàng vuốt Ngao Ngọc cái đầu nhỏ. Trong giọng nói mang theo một tia trách cứ nói. Cũng không phải là Đường Tam Tạng có ý quát lớn tại chư bát giới. Đơn thuần là vừa vặn chư bát giới như thế giật mình hù Ngao Ngọc. Ngao Ngọc suýt nữa liền tin là thật. Phải biết hiện tại Ngao Ngọc mặt ngoài nhìn lấy nhu nhu nhược nhược. Cực dễ khi dễ bộ dáng. Kỳ thực cái kia nắm tay nhỏ coi là thật hướng về chư bát giới nện đi qua. Sợ là chư bát giới hơi chủ quan có thể tại chỗ liền phải báo hỏng. Cho nên vừa mới Đường Tam Tạng hơi hơi quát lớn tại chư bát giới. Đơn thuần là muốn cho chư bát giới chậm một chút đi. Đừng như vậy nhanh trước hết đi lên Tây Thiên. Lập tức, Đường Tam Tạng một phen suy tư về sau. Hướng về hầu tử hỏi, ngộ không? Vậy ngươi có biết bệ hạ bản sự này nơi phát ra? Cái kia vậy mà không biết. Ta lão tôn hỏi đến tứ phương thổ địa. Bọn họ cũng chỉ biết là năm đó Chu Tử Quốc Vương tại Lạc Phượng pha chỗ đại phát thần uy. Bắn bị thương Đại Khổng Tước Minh Vương hai cái tước nhi. Về phần hắn cái kia cung tiễn thủ đoạn. Căn cứ lấy tứ phương thổ địa suy đoán. Rất có thể là được thượng cổ nhân tộc truyền thừa. Hầu tử đáp. Thượng cổ nhân tộc nha. Chấm ngoặc kép, nghe đến đó, chư bát giới ngược lại là có chút bình thường trở lại. Tự lẩm bẩm, nếu như là như vậy, cái kia ngược lại không phải là không được. A-di-đà Phật, thượng cổ nhân tộc, rất đáng sợ. Đường Tam Tạng có chút không hiểu hỏi. Sư phụ có chỗ không biết. Cùng bây giờ nhân tộc khác biệt. Thượng cổ nhân tộc bên trong chợt có thừa thiên mệnh thiên tư thế hệ xuất hiện. Có lẽ bọn họ không tu pháp lực. Không hiểu thần thông, nhưng thủ đoạn lại là cực kỳ đáng sợ. Một bên đã từng thân là Ngọc Đế thiếp thân tướng lãnh quyền. Liêm đại tướng Sa Tăng đáp, tỷ như, Đường Tam Tạng hỏi, nói lên cung tiễn, ta lão tôn ngược lại là nghĩ lên thượng cổ nhân tộc bên trong rất thú vị một nhân vật. Hầu tử chợt, nhớ tới cái gì nói ra, mà lại cùng ngốc tử cũng có mấy phần liên quan tới. Người nào? Chư bát giới hỏi. Cái kia chính là lúc đầu thường Nga tiên tử Hằng Nga trượng phu. Nghe đồn cái kia lấy tiễn xạ cửu nhật hậu nghệ. Hầu tử nói ra, cái kia không phải là cùng lão chư ta có quan hệ. Phải nói là cùng Dương Tiễn có. Chấm ngoặc kép, nhanh miệng chư bát giới lúc này im miệng. Thế mà, lời nói này nói ra, có thể nói là hấp dẫn hầu tử chú ý lực. Truy vấn, ngốc tử, người vừa mới có ý tứ gì? Cùng nhị lang thần có quan hệ gì? Không sao, không quan hệ, lão chư ta là nhanh miệng. Đọc sai tên, chư bát giới liền liền giải thích. Thế mà, liên quan đến nhị lang chân quân Dương Tiễn bí ẩn sự tình. Hầu tử lại là ôm lấy 200% hiếu kỳ. Liên tục truy vấn lấy, ngốc tử. Người xuất gia cũng không đánh lừa dối. Người nói hay không? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.